Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, ôm lấy lại nói. MU không dễ đá. Quaresma sớm sớm đã có cái này nhận thức. Dù sao, nắm giữ C, do MU hiện tại chính ở vào thời đỉnh cao. Một đường quá quan trảm tướng. Liền ngay cả mạnh mẽ Chelsea đều MU tiếp tục đánh. Real cũng không thể nói chắc thắng. Được rồi, đổi một loại thuyết pháp. Quaresma đối với mình có lòng tin, nhưng đối với mình đội hữu tự tin suýt chút nữa. Vốn là Real giữa sân liền không tính đỉnh cấp, hàng hậu vệ lại thường xuyên bốc lên một cái hố to đến. Thánh ích cơ trực gọi mệt a. Nếu như không phải Quaresma thủ lĩnh hàng tấn công thực sự cường hãn, miễn cưỡng che lấp Real phòng thủ bất lực sự thực, Real hậu trường sớm nổ tung. Cẩn thận một chút, đừng cho tên kia quá nhiều cơ hội. Quaresma kéo qua Ramos, nói nhỏ. Ramos theo Quaresma ánh mắt nhìn sang, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tự nhiên biết Quaresma trong miệng tên kia là ai. Xác thực, nếu như nói cái này mùa giải châu Âu rời bóng đá vẫn như cũ vẫn là Quaresma như mặt trời ban trưa. Lời nói, như vậy biểu hiện cực kỳ chói mắt C, do chính là cái kia bị cho rằng tối có khả năng khiêu chiến. Quaresma địa vị thống trị người, Ramos tự nhiên rõ ràng C, do cường hãn, cho dù Ramos là cái kiêu ngạo người, cũng sẽ không tự cao tự đại. Cảm giác mình có thể chết chết ăn ở C, do. Yên tâm, ta sẽ không bất cẩn. Ramos chăm chú gật gật đầu nói. Không chịu được nữa lời nói. Ta gặp gọi Wesley hỗ trợ. Ngày hôm nay ba giữa sân bên trong. Schneider vừa vặn là giữa sân bên phải. Gặp hiệp trợ Ramos phòng thủ. Chỉ có điều đến tột cùng có thể hay không hy vọng được với Schneider. Quaresma đều không có ôm bao lớn kỳ vọng. Dù sao, ngày hôm nay Real chủ yếu chiến lược chính là ở tấn công bên trong áp chế MU. Tối không ăn thua cũng là hỗ bạo. Không đáng kể hàng phòng thủ ném không mất bóng. Chỉ cần so với MU ghi bàn nhiều là được. Này ngược lại là rất phù hợp Quaresma nhất quán tác phong. Suter hiển nhiên cũng biết nên làm sao sử dụng Quaresma. Mới có thể đem Quaresma uy lực sử dụng tốt nhất, nếu như không phòng ngự được C, do, như vậy để Ramos càng nhiều kiến tạo, cũng chưa chắc đã không phải là một loại phương pháp, liền xem mình và C, do phát huy làm sao. Theo các cầu thủ vào sân, Luniki sân bóng lại một lần sôi trào, làm thế giới giới bóng đá fan bóng đá nhiều nhất hai chi câu lạc bộ. Bọn họ quyết đấu. Quả thực chính là thế giới rơi bóng đá có thể sợ nhất va chạm. Phiền phức ra trận nghi thức sau khi Quaresma dẫm quả bóng đứng ở bên trong vòng bên trong. Nhìn đối diện cầu thủ Manchester United. Sắc mặt bình tĩnh, người vận may thật gay gâu. Quaresma nhếch miệng cố ý cười nhạo Raul. Vận khí không được, có thể trách ta. Raul nuốt hút lúng túng. Tuy rằng ngoài miệng tranh luận. Nhưng hắn cũng biết, hắn vận may xác thực quá tệ. Lúc trước quăng tiền xu chọn một bên, Raul liền không thắng qua mấy lần. Vì lẽ đó, mỗi lần đều là Quaresma trước tiên mở bóng. Cũng còn tốt, phần lớn thi đấu đều là ở buổi tối cử hành. Không dính đến ánh mặt trời chói mắt các loại vấn đề. Nếu không thì, bởi vì những yếu tố này mà bị đối thủ đá một cái gay gâu hiệp một. Làm không cẩn thận cả cuộc tranh tài đều qua đời ở đó. Chỉ có thể nói ngươi nhân phẩm không được. Raul xoay người. Hắn không muốn phản ứng Quaresma. Rất nhanh. Trọng tài một tiếng còi. Trận này muôn người chú ý Champions League trận chung kết cũng chính thức khai hỏa. Quaresma đem bóng cho quyền Raul. Sau đó dường như tên rời cung. Xuyên thẳng MU một hiệp. Cái kia một ngựa tuyệt trần khí thế, khiến người ta hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Hết cách rồi, Quaresma mở màn tập kích là bất kỳ một nhánh đội bóng đều không thể coi thường. Hơi có khinh thường, chỉ sợ cũng là một cái mở màn ghi bàn. Dù sao, chết ở Quaresma mở màn đồ đao dưới đội bóng, tuyệt không là một cái hai cái. Có điều, MU các cầu thủ sớm có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, bọn họ cũng sớm có chuẩn bị ứng đối. Hagrid ở Quaresma sắp vọt qua bên cạnh hắn thời điểm, trực tiếp đưa tay ngăn cản Quaresma. Chặn ngang ngăn cản, dễ, cái bản không cho Quaresma thông qua. Quaresma không nghĩ tới cầu thủ Manchester United gặp thẳng thắn như vậy. Tốc độ đã hoàn toàn vọt lên đến hắn đột nhiên gặp phải ngăn cản. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn. Song chân đạp đất càng mạnh mẽ, tiếp tục hướng phía trước nỗ lực. So với xe tăng càng có bị lực xung kích. Cả ngày lẫn đêm sức mạnh huấn luyện không phải là làm không. Chí ít, ở mảnh này trên sân bóng, sức mạnh có thể cùng hắn đối kháng đã không tồn tại. Hagrid cảm giác mình ngăn cản không phải người, mà là một viên đạn pháo. Đạn pháo to lớn xung lực để hắn dễ. Cái bản đứng không vững gót chân. Cả người đều bị Quaresma mang theo về phía sau bay đi. Biểu cảm trên gương mặt, sợ hãi tới cực điểm. Quaresma một bên trùng, vừa muốn phải mở ra Hagrid ôm ở chính mình trên eo hai tay. Hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy bị ngăn cản. Trọng tài ở một bên đã đem cái còi đặt ở trong miệng. Sức chút nữa liền muốn thổi lên. Như vậy chặn ngang hoành ôm động tác khẳng định là phạm quy. Chỉ là trọng tài nhìn thấy Quaresma lại mang theo Hagrid tiếp tục hướng phía trước chạy. Cho dù tình cảnh này quá mức khó mà tin nổi, nhưng hắn vẫn là tuân theo tấn công mạnh mẽ nguyên tắc. Không có thổi còi. Sau đó, càng khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Mắt thấy Hagrid ôm không được Quaresma, Carrick lập tức xông lại, một cái hướng ngang xông tới, liền muốn đem Quaresma đánh ngã, ngược lại đã phạm quy, liền không sợ phạm được hoàn toàn hơn một điểm. Trên khán đài đám cổ động viên Manchester United làm sao cũng không nghĩ tới. MU lại gặp chọn dùng phương thức như thế đi phòng thủ Quaresma. Mà cổ động viên Real Madrid phát sinh tiếng xuýt đã sớm nhấn chìm sân bóng. Chỉ là sự tiến triển của tình hình càng làm cho người ta khiếp sợ. Carrick xông tới, xác thực đụng vào Quaresma. Chỉ có điều, đáng sợ chi dưới sức mạnh, để Quaresma miễn cưỡng ở xông tới bên trong bảo trì lại cân bằng. Còn nhờ vào đó vùng thoát khỏi rơi mất chặn ngang ôm lấy chính mình Hagrid. Để Carrick cùng Hagrid hai người xuất thành một đoàn. Nhìn này hoang đường cực kỳ một màn. Toàn bộ thế giới phảng phất đều điên cuồng. Quaresma miễn cưỡng dùng sức mạnh của chính mình. Diễn dịch một hồi trên sân bóng kỳ tích. Khoảng cách sự phát hiện chàng gần nhất trọng tài chính đều há hốc mồm. Hắn lại làm sao có khả năng nghĩ đến, đối mặt cầu thủ Manchester United hoành ôm cùng xông tới, Quaresma lại còn có thể lã vọng buông cần, cái còi ở trong miệng hàm nửa ngày, đều không có thổi lên, này chỉ sợ là hắn trọng tài cuộc đời, làm sao cũng không thể gặp phải sự tình, chỉ có điều cuối cùng đáng tiếc chính là, Quaresma tập kích vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Carrick xông tới đến cùng vẫn là đối với hắn sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Ổn định thân hình về phía trước dẫn bóng một bước có chút quá dụng lực lớn. Chuyến lớn, MU trung vệ Ferdinand hoảng loạn bên trong cướp ở Quaresma trước một cước đem bóng hướng bên đá ra. Đường biên, mới rốt cục thở ra một hơi dài. Quaresma chống nạnh đứng tại chỗ. Vẻ mặt được kêu là một cái bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn suốt cùng nhau Hagrid cùng Carrick. Hắn cũng không biết nên mắng cái gì mới tốt. Các người quá có tài. Trên khán đài tiếng xuýt đã không khống chế được. Cổ động viên Real Madrid tiếng mắng chửi để cổ động viên Manchester United đều có chút không nhấc. Nổi đầu lên, dù sao, mới vừa phát sinh tình cảnh đó.